Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681. Chương 681. Ngươi cho rằng hắn tại sao phải ta đến? Phong mạch chỉ công pháp có thể đánh xuyên chân khí phòng ngự. Chính như Cao Lê nói, có lẽ không thể gây tổn thương cho cùng căn bản, lại đủ để đem yên diệt chân khí đưa vào đi. Có thể kia dung hợp quái vật ác hơn. Cao Lê chân khí màu đỏ điện hồ chúng dây lát ở giữa. Chỉ gặp oanh một tiếng, mảng lớn huyết dịch nổ tung, dung hợp quái vật vậy mà trực tiếp bỏ qua khối lớn thân thể. Dùng cam đoan thân thể an toàn, yên diệt chân khí thậm chí còn không thể tới kịp lan tràn ra. Vậy mà liền bị thông qua loại phương thức này bài trừ. Dung hợp quái nhìn về phía Cao Lê, mở ra miệng lớn, miệng bên trong chân khí ấp ủ. Linh lung tỉ, nhã nhã hô, linh lung tốc độ cũng là cực nhanh. Kim sắc quang rực mở ra lớn nhất. Cao Lê chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt phi tốc biến hóa. Sau một khắc đã ở thiên thượng, mà nhã nhã đã hóa thân nhai tí. Cùng kia dung hợp quái vật cắn xé cùng một chỗ. Toan Nghê đã từng nói, đến long tử cái này cái cấp bậc, lẫn nhau phun chân khí đã không có chút ý nghĩa nào. Giữa bọn hắn quyết thắng thua ngược lại là thông qua bình thường nhất cắn xé phương thức. Cao Lê ngày nay thật nhìn thấy, dung hợp quái so nhã nhã đại rất nhiều, có thể so ra mà nói, cũng cồng kềnh rất nhiều. Dù sao cái này dung hợp quái vật là bốn cái long tử thân thể hòa làm một thể. Vốn cũng không phải là tự nhiên hình thành, nhìn như dữ tợn, kỳ thực hành động bất tiện, mà nhai tí ngược lại càng hơn một bậc. Trước sau cắn xé, mỗi khi cắn xuống một khối, dòng máu màu đỏ liền hóa thành hắc sắc, nhường dung hợp quái tu vi giảm xuống không ít. Cao Lê hai tay nắm ở ngọn nến pháo, linh lung ôm hắn bay về phía bên cạnh, nhắm chuẩn, tích xúc năng lượng, tránh ra. Cao Lê nói ra, truyền âm giáp trùng đem thanh âm truyền lại cho nhã nhã. Nhã nhã nhảy hướng một bên, ngọn nến pháo bên trong hỗn hợp Cao Lê chân khí màu đỏ cộng thêm yên diệt chân khí. Trực tiếp chúng dung hợp quái một cái đầu, cái kia đầu phi tốc biến thành hắc sắc, mà tu vi càng là có một mảng lớn hạ xuống. Oanh, giống như là núi lửa phun trào. Cái kia hắc sắc đầu thú đột nhiên bay ra ngoài, đồng thời phun ra đi còn có đen nhánh huyết dịch. Cái này phun ra duy trì liên tục mấy giây, ân mãi cho đến huyết dịch biến thành hồng sắc mới dừng lại. Theo sau thương thế khép lại, mà kia dung hợp quái cũng rốt cuộc không có mọc ra cái thứ tư đầu tới. Cao Lê phát hiện, cái này một pháo vậy mà xử lý dung hợp quái chí ít 1/10 tu vi. Tốt lắm, tiếp tục, Cao Lê hô, giống, kia dung hợp quái tự nhiên cũng ý thức được, Cao Lê cái này một pháo uy lực cực kỳ khủng bố. Cao Lê tự thân phong mạch chân khí cùng yên diệt chân khí đi qua ngọn nến pháo phóng đại. Dùng dung hợp quái đặc tính, căn bản không thể ngạnh kháng cái này một pháo. Kết quả kia dung hợp quái trong đó một cái đầu rụt trở về. Sau một lát lại tại cái đuôi dài đi ra, giống như đầu rắn, không cần nói Cao Lê tại không trung như thế nào trốn tránh, đều có thể nhìn thấy. Kia đầu rắn mở miệng, chính là thôn trưởng thanh âm. Cao Lê, chết, oanh, Cao Lê vẻn vẹn trông thấy một tia chớp, theo sau trước mắt hắn tối đen, cả người hắn đã tại bên ngoài mấy dặm. Từ kia to lớn đầu rắn bên trong phun ra quang trụ chúng phương xa sa mạc. Theo sau giống như bom khinh khí bạo tạc, phương xa nhất đạo to lớn mây hình nấm đằng không mà lên. Ngươi không sao chứ? Linh lung thanh âm ở phía sau truyền đến. Cao Lê nói, cổ vừa rồi xoay đến, bất quá không có việc gì. Tốt, linh lung nói. Cao Lê có phần hối hận mình bình thường đối phần cổ rèn luyện không đủ. Tại loại thời khắc mấu chốt này, trầm trọng đầu thời khắc nhắc nhở lấy quán tính định luật. Khinh thân thuật hắn sẽ, có thể khinh thân thuật cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ tự thân chất lượng. Nếu như không có khinh thân thuật, đoán chừng hiện tại cổ đều đoạn mất đi. Dùng chân khí gia cố cổ, Linh Lung lại ôm Cao Lê tránh thoát mấy đạo quang trụ. Nhã Nhã ý đồ xử lý dung hợp quái cái đuôi. Có thể dung hợp quái phía trước hai cái đầu đã phi thường khó chơi. Cái đuôi lại 10 điểm linh hoạt. Trong lúc nhất thời nàng căn bản không làm gì được. Nhưng vào lúc này, bá hạ trên người kia to lớn kim loại đâm lưng. Đột nhiên bay ra mấy cây. Thẳng đến dung hợp quái bay tới. Dung hợp quái nhãn nhìn nguy hiểm. Muốn trốn tránh. Nhai tí cắn một cái vào hắn trong đó một cái đầu. Mặc cho một cái khác đầu như thế nào phản kích cắn xé. Cũng không hé miệng. Kết quả cái đuôi cái kia đầu cũng phóng tới nhai tí. Đảo mắt liền đem nhai tí toàn thân muốn được một mảnh huyết hồng. Mà càng khủng bố hơn là. Cao Lê kinh ngạc phát hiện. Kia dung hợp quái sức chiến đấu đang nhanh chóng khôi phục. Mà nhai tí sức chiến đấu thì đập bay nhanh hạ xuống. Hắn tại hấp thu Nhã Nhã huyết. Cao Lê trong mắt đỏ bừng, dựng lên ngọn nến pháo, hét lớn một tiếng, kia là nhà ta chó. Oanh, cái này một pháo trực tiếp, chúng dung hợp quái cái đuôi dễ. Cái đuôi gãy mất, hắc sắc cấp tốc hướng về đầu bộ lan tràn, mà đầu rắn lại như cũ cắn lấy Nhã Nhã trên cổ. Một đoàn huyết từ trên đầu lưỡi bay ra, biến thành thôn trưởng bộ dáng. Rơi vào dung hợp quái trong thân thể, mà Yên Diệt thì đã lây nhiễm đến nhai tí. Kim quang lấp lóe, Linh Lung đem tốc độ đề thăng đến tốc độ siêu thanh. Cao Lê Đình lấy âm bảo, tiếp cận nhai tí sau lưng, đưa tay Yên Diệt chi nhãn đem Yên Diệt chân khí toàn bộ hấp thu trở về. Nhai tí nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát cắn xé, lùi lại mấy bước. Phía sau cổ lông chóc ra mảng lớn, lộ ra đã hoại tử vết thương. Bất quá không có Yên Diệt tồn tại, vết thương ngay tại phi tốc phục hồi như cũ, thậm chí liền da lông đều hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ bất quá tại đây là vết máu toàn thân bên trên. Khối này bạch sắc 10 điểm đột ngột, trong nháy mắt, dung hợp quái chỉ còn lại hai cái đầu. Mà bá hạ gai nhọn từ khác nhau phương hướng chúng dung hợp quái. Đem hắn đóng ở trên mặt đất. Kia dung hợp quái toàn thân lập tức cứng ngắc. Không thể động đậy. Lại nhìn sức chiến đấu. Mặc dù vừa mới hấp thu nhai tí bộ phận. Nhưng cũng không có phía trước kia đáng sợ. Thôn trưởng thanh âm từ một cái miệng lớn bên trong truyền ra. Cao vương gia, ta phải thừa nhận. Ta xem thường ngươi. Cao Lê thở dài một hơi, nói ra, ta chung quy vẫn là quá thiện lương, ta liền không phải đi người tốt lộ tuyến. Đối ngươi nhóm những này tiềm ẩn đối thủ, ta nên gặp một cái giết một cái. Ngươi nói lúc trước, ta tại ngươi nhóm Nam Phương Đại Lục làm ra cái siêu cấp tan huyết khuẩn đến. Đối ngươi nhóm áp dụng chủng tộc diệt tuyệt, có phải là liền không có nhiều chuyện như vậy rồi? Thôn trưởng nói. Kia lưu ly tiểu nha đầu có thể là vô tội. Nam Phương Đại Lục cái khác huyết ảnh nhân. Cũng là vô tội. Cao Lê nói. Vậy ta đúng là đáng đời. Đúng không? Thôn trưởng lắc đầu. Nói. Ngươi là cường giả. Mặc dù ngươi vẫn luôn phủ nhận điểm ấy. Có thể cường giả chung quy chính là cường giả. Ngươi thích đem chính mình ngụy trang thành kẻ yếu. Ngươi thích cao cao tại thượng nhìn xem những kẻ yếu. Ngươi nhóm những cường giả này tuy tiện làm được kia một chút xíu sự tình. Đều sẽ dẫn tới những kẻ yếu kinh hô. Ngươi xa vào ở đây. Lại quên, mỗi một cường giả đều có thuộc về mình mệnh. Kia chính là tiếp nhận một cái khác, cường giả khiêu chiến. Cao Lê một phát miệng. Cái này là cái thằng ngu kia quy định. Thiên hạ, vũ trụ. Không cần nói là thế giới của ngươi, vẫn là của ta thế giới, đều là như thế, thôn trưởng nói, Cao Lê đột nhiên cảm giác có chút kỳ quái, ngươi đến tột cùng, đang giở trò quỷ gì? Cao Lê nếu như không phải trong tay ngọn nến pháo còn tại một lần nữa bổ sung năng lượng. Hắn tuyệt bích muốn tới trước một pháo hỏi lại. Ta đã thua, đã không có quỷ có thể làm. Bằng vào ta hiện tại lực lượng, đã không có biện pháp tiếp tục ta báo thù. Ta còn có thể nói cái gì đâu. Ta chỉ có thể hy vọng ngươi cuối cùng có thể chiến thắng Sở gia nhân đi. Đem cái này thế giới từ trong lòng bàn tay của hắn cứu vớt xuống tới, nhường còn lại những cái kia huyết ảnh nhân không đi nữa con đường của ta. Thôn trưởng nói, đừng nói được dọa người như vậy, còn có cái đại lục phương Tây đâu. Cao Lê cười nói, thôn trưởng cười nói, ngươi cho rằng hắn tại sao phải lợi dụng ta đến phân tán chú ý của ngươi lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?